Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, đế quốc xuống dốc. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn không thể không nói Otto công tước làm được một cái thần tử cuối cùng bổn phận. Cũng tuân thủ hắn lúc trước nguyện trung thành Henry VII thời điểm nói qua lời thề. Bằng không đổi làm bất luận cái gì một người. Phỏng chừng này khởi binh liền không phải cần vương. Mà là thay thế, nhưng là lúc này đây Otto công tước cứu trang, cũng không phải nói xong toàn cứu vớt Frank đế quốc, bởi vì theo phong bạo thám tử từ Harry tiểu vương từ nơi đó làm ra tin tức. Nghe nói Otto công tước cho Henry VII một phong thơ, mà Henry VII nhìn đến này một phần tin lúc sau trầm mặc hồi lâu. Thậm chí ở chiến trường nhất nguy cơ thời điểm đem chính mình cấp nhốt tại thư phòng bên trong một ngày. Harry vương tử thông qua đưa cơm người hầu ngắm trên bàn sách mặt thư tín. Đại khái đã biết trong lòng mặt nội dung. Phía trước là Otto công tước nói năm đó cùng Henry VII cùng nhau nam chinh bắc chiến sự tình. Trung gian là đối với Henry VII mấy năm nay thủ đoạn nhất thuyết minh. Mà cuối cùng nội dung chính là Otto công tước hoàn toàn quyết liệt. Hắn đã không còn đem chính mình cấp định vị vì Frank đế quốc công tước, mà là coi thành vì Berry công quốc lĩnh chủ. Những lời này nhìn như ý tứ là giống nhau, nhưng là ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Này đại biểu cho Berry công quốc tương lai sẽ sự thật tính độc lập, không ở cho phép đế quốc quân đội nhập trú, thậm chí sẽ không lại nghe theo Flan hoàng thất điều khiển. Trừ bỏ một cái trên danh nghĩa Frank đế quốc phong thần không có tiếp xúc ở ngoài, Otto công tước Berry công quốc xem như độc lập. Hơn nữa này còn không đơn giản là một cái Berry công quốc độc lập. Chỉ cần tin tức này truyền lại ra tới, hoặc là làm mặt khác lĩnh chủ biết đế quốc quân vô pháp lại nhập trú Berry công quốc lãnh thổ trong phạm vi, như vậy sẽ ở Frank đế quốc bên trong dẫn phát kịch liệt hưởng ứng. Mà mặt khác lĩnh chủ cũng sẽ đem mặt ngoài thuận theo cấp vứt bỏ. Học tập Berry công quốc sự thật độc lập, cứ như vậy nói. Frank đế quốc xem như hoàn toàn xong rồi. Về sau trừ bỏ trung ương trực thuộc lãnh địa ở ngoài, mặt khác lãnh địa đều xem như đã không có. Thậm chí ngay cả chính mình hai cái nhi tử cổ áo, tỉ như Edward thân vương cùng Andorra thân vương lãnh địa đều sẽ xuất hiện vấn đề. Liền phía trước Barbarian tiến công giống nhau, bởi vì là từ phương Bắc tiến công, Edward thân vương quốc không có bao lớn nguy hiểm, cho nên hắn liền lựa chọn án binh bất động. Mà lúc này đây là bởi vì Milan đế quốc đầu tiên tiến công Edward thân vương quốc lãnh địa, cho nên Edward thân vương mới không thể không như thế chủ động tác chiến. Đến nỗi Andorra thân vương ý tưởng, nghĩ liền kém trực tiếp công bố thiên hạ. Trên cơ bản về sau Frank đế quốc xảy ra chuyện gì đừng nghĩ muốn Andorra thân vương quân hỗ trợ. Đương nhiên, nếu Henry VII hiện tại tuyên bố đem Edward thân vương cấp lập vì thái tử, hơn nữa hứa hẹn đem tương lai đem đế quốc giao cho hắn, phỏng chừng Edward thân vương vẫn là có thể mượn sức, nhưng là Edward thân vương vẫn như cũ sẽ bảo trì cảnh giác cùng thực lực của chính mình. Rốt cuộc hiện tại không phải Henry VII nói tính thời điểm. Andorra thân vương đã làm đại, thậm chí là tiểu nhi tử Harry thân vương cũng đã trưởng thành. Càng quan trọng một chút, chính là hiện tại còn xuất hiện một cái Gina công chúa lãnh địa. Chỉ là so sánh kia mấy cái nhi tử, trên cơ bản hiện tại Gina công chúa là không có gì uy hiếp. Này không đơn giản là trên thực lực, mà là bởi vì nữ nhân thân phận, không phải tới rồi không có người thừa kế thời điểm. Trên cơ bản các đại lĩnh chủ sẽ không tiếp thu một nữ nhân lãnh đạo đế quốc. Hơn nữa ở quân đội bên trong, Gina công chúa bởi vì phía trước vài lần tác chiến thất lợi, chẳng sợ chính là mặt sau phương Bắc phòng tuyến vãn hồi rồi một ít tôn nghiêm, nhưng là cũng là ở đúc trợ giúp dưới mới làm được. Cho nên Gina công chúa ở quân đội danh tiếng kỳ thật cũng không như thế nào hảo. Cho nên quân đội đại lão cũng không có khả năng duy trì Gina công chúa thượng vị. Cho nên các loại nhân tố tổng hợp xuống dưới, Gina công chúa trên cơ bản là không có gì hy vọng. Hơn nữa dựa theo Frank đế quốc trước mắt thực lực, muốn lại chế tạo một cái Harry thân vương quốc cũng không hiện thực. Này quả thực chính là muốn Henry VII trực tiếp đem chính mình của cải đều cấp Harry thân vương. Edward thân vương trước mắt lớn nhất đối thủ chính là Andorra thân vương. Cái này chính mình phía trước cũng không thế nào để mắt đệ đệ. Cứ nhiên mặc không lên tiếng phát triển ra như thế quy mô. Một hồi chiến tranh sau khi chấm dứt, thời gian đã tiến vào đến 3 tháng mạt. Phong bạo Castle thật dày tuyết đọng trên cơ bản đã không có. Ngốc tại trong phòng mặt một cái mùa đông cư dân, cũng sôi nổi ra tới chuẩn bị tiến hành cày bừa vụ xuân. Hơn nữa lúc này đây trồng trọt diện tích không đơn giản là phong bạo Castle. Còn có tân chiếm lĩnh Cao Sơn thành lãnh địa. Lúc nào đó ý nghĩa thượng cũng đang tiến hành cải cách ruộng đất. Từ phía trước những cái đó lĩnh chủ trong tay lấy quá thổ địa tiến hành nông trường hóa sinh sản. Đồng thời vì đề cao nông dân tính tích cực, cho bọn họ cao tăng lên báo thù. Hơn nữa đúc minh bạch nông nghiệp quy mô chung quy là hữu hạn. Đem dân cư đều vây ở thổ địa mặt trên, liền nhất định sẽ xuất hiện thổ địa diễn kịch, làm cho những cái đó tầng chót nhất nông dân bởi vì không có thổ địa hoặc là giảm sản lượng mà sinh hoạt không đi xuống. Đây cũng là mỗi cái vương triều đều sẽ xuất hiện trường hợp. Mà liền trước mắt phong bạo Castle cơ sở là không có cách nào làm được thổ địa công hữu hóa loại này cải cách. Bởi vì này không sai biệt lắm là chạm đến tới rồi thời trung cổ xã hội căn bản. Hơn nữa muốn loại này cải cách chỉ có hai loại phương pháp. Một loại là lấy tiền mua. Mặt khác một loại chính là đánh địa chủ phân đồng ruộng. Này hai loại đúc đều không có biện pháp làm được. Đệ nhất loại đáp án liền phi thường rõ ràng. Đó chính là phong bạo Castle không có tiền. Đệ nhị loại đáp án kỳ thật cũng thực rõ ràng. Chẳng sợ chính là phong bạo Castle có tiền cũng không thể làm như vậy. Làm như vậy liền tương đương với đứng ở thế giới này mặt đối lập. Sở hữu quý tộc giai tầng đều sẽ phản đối phong bạo Castle thống trị. Thậm chí ngay cả thế giới này nông dân, phỏng chừng đều sẽ không lý giải loại này cách làm. Rốt cuộc thời đại còn không có đạt tới tư bản cách mạng nông nỗi. Cho nên đúc duy nhất có thể làm chính là thông qua phong bạo Castle lực ảnh hưởng, tăng trưởng lương thực sản lượng làm nông dân được đến càng nhiều tăng lên. Như vậy là có thể ở nào đó ý nghĩa thượng duy trì trụ nông dân thu vào, cam đoan xã hội nhất tầng dưới chót sinh tồn không gian. Đương nhiên, này chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Địa chủ vẫn như cũ là bóc lột cơ sở, mà nông dân dựa vào trong đất mặt bào thực chung quy sản lượng cũng chỉ có nhiều như vậy. Cho nên đúc mạnh mẽ phát triển thủ công nghiệp. Hiện tại vô luận là phong bạo Castle vẫn là Cao Sơn thành. Dệt ngành sản xuất giống như măng mọc sau mưa giống nhau xông ra. Dệt nghiệp kéo các loại cao cây công nghiệp gieo trồng. Cũng làm rất nhiều địa chủ thoát ly sản xuất đem ánh mắt đặt ở thương nghiệp mặt trên. Mà không phải cùng nông dân nhóm tranh đoạt ích lợi. Đồng thời đúc cũng từ bỏ cái loại này trực tiếp liền kiến tạo mấy trăm tấn thuyền lớn thậm chí là chiến hạm mộng tưởng, hắn cùng lão Oát câu thông, nghĩ cách dùng nhanh nhất tốc độ tận lực kiến tạo trăm tấn tả hữu, thậm chí là mấy chục tấn thuyền nhỏ cùng thuyền đánh cá. Bởi vì theo hơn một tháng chuẩn bị, phong bạo ngư nhân quân cùng cuồng sa bộ lạc ngư nhân chi gian rốt cuộc triển khai một hồi chiến đấu. Mà lúc này đây phong bạo ngư nhân quân rốt cuộc phản thủ vì công chiếm theo rất lớn ưu thế. Theo Fasi bọn họ truyền đến chiến báo. Một trận chiến này tiêu diệt vượt qua 10,000 cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ. Mà phong bạo hải tộc quân thương vong không đến 2,000 người. Từ đây phong bạo Castle phụ cận 100 trong biển đều là tuyệt đối an toàn khu vực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.